Tuyệt thế dược thần, chương 827, sát nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn đêm, mây đen che nguyệt, đưa tay không thấy được năm ngõ ống, đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ vang lên, phá vỡ ban đêm yên lặng. Theo một tiếng này gầm nhẹ, trên mặt đất bắt đầu vang lên tất tiếng sột soạt tốt âm thanh động đất tiếng nổ, làm cho Diệp Viễn bọn người không khỏi đều cảm thấy da đầu run lên. Một cỗ đáng sợ hào khí lan tràn ra. Mặc dù những người này nguyên một đám kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này cũng là nhịn không được tim đập nhanh hơn. Đến rồi, Diệp Viễn trầm giọng nói. Hắn thị lực vô cùng tốt, đã có thể chứng kiến thủy triều đồng dạng cương thi đại quân, hướng về bên này mãnh liệt mà đến. Tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi hơi lạnh, trước mắt cái này cương thi đại quân số lượng, thật sự là quá mức dọa người rồi. Ánh mắt nơi tận cùng, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt cương thi. Cho người một loại cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Cái này, số lượng này không khỏi thật là đáng sợ a, tự là một người nhà một ngụm nước miếng, cũng đem chúng ta chết đuối a, Thịnh Tuấn đạo. Bọn hắn không phải người, là cương thi, còn nhà một ngụm nước miếng, người cũng không chê buồn nôn. Hoa Thư Kiệt nhà rãnh nói, các ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn, như thế số lượng cương thi, coi như là chúng ta rơi vào đi. Cũng sẽ bị tươi sống hao tổn chết. Vệ Thành trầm giọng nói, liếc trông không đến bên cạnh thi triều, cho người mang đến giác quan trùng kích, thật sự là quá rung động rồi. Mặc dù là những vô tướng này cảnh các trưởng lão, nguyên một đám cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Những cương thi này thực lực đều không được, tuyệt đại bộ phận đều là lục giai phía dưới. Nhưng là số lượng đạt tới như thế trình độ khủng bố, đã là lượng biến đến biến chất rồi. Vô tướng cảnh võ giả rơi vào đi, cũng là cử tử nhất sinh. Thấy bọn nó đi phương hướng, hẳn là nước Nguyên Thành, thoạt nhìn bọn hắn thật là muốn mở rộng địa bàn a, Ngũ Tư Viễn trầm giọng nói. Diệp Viễn sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, mọi người cùng nhau theo cương thi đến phương hướng tiến lên, không muốn quay đầu. Chúng ta chỉ có một đêm thời gian, mọi người nắm chặt thời gian, không muốn ham chiến. Nói xong, Diệp Viễn dưới chân đột nhiên phát lực. Đúng là đi đầu chạy về phía thi triều. Vương Tán thấy thế sắc mặt đại biến, xông Diệp Viễn bóng lưng hô. Thiếu chủ, chờ chúng ta với. Tại Vương Tán xem ra, Diệp Viễn lớn nhất cậy vào là Hắc Giao. Chính mình khẳng định có chút bồn sự, nhưng là đối mặt cái này đại hải cương thi, ở đâu đủ xem. Vương Tán thân hình khẽ động, cũng là đuổi theo, Ngũ Tư Viễn theo sát phía sau. Hắc Phong cũng là một trận gió địa hướng về Diệp Viễn đuổi tới. Vệ Thành thấy thế cười lạnh nói, không biết sống chết thứ đồ vật, nho nhỏ vô lượng cảnh rõ ràng dám một ngựa đi đầu. Thịnh Tuấn cũng là cười nói, Xích Hà cái này tân thiếu chủ, giống như có chút lỗ mãng a, ha ha, chỉ mong những cương thi này hạ thủ lưu tình, chớ tổn thương hắn mới tốt a, thiếu tại đây nói ngồi châm chọc rồi, chúng ta cũng cùng lên đi. Cái kia Diệp Viễn chết rồi, chúng ta cũng chiếm không được tốt. Thực lực của hắn lại chênh lệch, không phải còn có một đầu bát giai đại viên mãn Hắc Giao sao? Có hắn tại, chúng ta việc này đương không ngại. Hoa Thư Kiệt nói, mọi người gật đầu, thân hình cũng là rất nhanh hướng về thi triều vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá thân hình của bọn hắn còn chưa đi ra đi rất xa, đều là đột nhiên một trầu, trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Xa xa, Diệp Viễn một ngựa đi đầu. Chỉ thấy hắn trường kiếm trong tay vung vẩy, vô số kiếm quang lập tức phát ra, hướng về những cương thi kia công tới. Xuy xuy xuy, Diệp Viễn kiếm quang giống như là cắt cỏ bình thường, lập tức thu hoạch được một mảng lớn cương thi. Trong lúc nhất thời, cương thi những phần còn lại của chân tay đã bị cụt kia đầy trời bay loạn, tràng diện rung động cực kỳ. Chỉ là một chiêu, Diệp Viễn trực tiếp tại thi triều bên trong mở ra một đạo thật lớn lỗ hồng. Hắn cũng không có dừng lại. Trực tiếp hướng chỗ lỗ hồng vọt tới. Tinh Nguyệt kiếm tại Diệp Viễn trên tay, tựu là một thanh đại sát khí. Những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, Vệ Thành bọn người theo ở phía sau, tất cả đều xem trợn tròn mắt. Thi triều bên trong, có mảng lớn ngũ giai cương thi, thực lực có thể so với vô lượng cảnh võ giả, Diệp Viễn công kích rõ ràng không nhìn thẳng cảnh giới của bọn nó. Vương Tán tốt xấu là vô lượng cảnh võ giả. Lúc trước hắn đã nhanh muốn đuổi kịp Diệp Viễn rồi. Thế nhưng mà lúc này, trên mặt hắn biểu lộ khiếp sợ cực kỳ, trong lúc nhất thời đúng là đã quên ra tay. Bỗng nhiên, hắn hậu bối bị người vỗ một cái, nhìn lại, nhưng lại Ngũ Tư Viễn. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Đã sớm nói với ngươi, chúng ta cái này thiếu chủ không tầm thường. Chờ hắn chính thức lớn lên, chính là chúng ta Xích Hà Thánh Địa lại lần nữa huy hoàng thời điểm. Ngũ Tư Viễn nói, theo cùng Diệp Viễn không đối phó, đến bây giờ đối với Diệp Viễn tràn đầy chờ đợi, Ngũ Tư Viễn biến hóa không thể bảo là không lớn. Diệp Viễn đã dùng thực lực của hắn, triệt đề đã thu phục được Xích Hà Thánh Địa nhân tâm. Ha ha, chớ ngu đứng đấy rồi, thiếu chủ tuy nhiên lợi hại, nhưng là đối mặt như vậy thi triều, một người cũng là lực có chưa đến, chúng ta đi giúp hắn. Ngũ Tư Viễn cười nói, Vương Tán đột nhiên gật đầu, vẻ mặt hưng phấn nói. Có này thiếu chủ, chúng ta Xích Hà Thánh Địa tất nhiên rầm rộ. Ngũ Tư Viễn cùng Vương Tán hai người sau đó giết đến, hai người này đều là vô tướng cảnh, thực lực so Diệp Viễn lợi hại một mảng lớn, đối phó một ít cấp bậc thấp cương thi tự nhiên không nói chơi. Bọn hắn thực đang sợ hãi chính là hãm sâu tại đây thi triều bên trong, bị những cương thi này sinh sinh hao tổn chết. Một hơi diệt sát nhiều như vậy cương thi, bọn hắn tự nhiên cũng muốn hao phí không ít nguyên lực. Thời gian dài, cũng là không chịu đựng nổi. Hắc hắc, quả nhiên là có chút môn đạo a, ngược lại là coi thường hắn. Mất đi hắn chỉ có vô lượng cảnh, nếu là đột phá thiên khải cảnh, sợ là chúng ta mấy cái căn bản là không đủ hắn xem đó a. Khiếp sợ qua đi, Hoa Thư Kiệt cũng là phục hồi tinh thần lại, trong lời nói tràn đầy đắng chát. Mặc dù dùng cảnh giới của bọn hắn, tại đây thi triều chính giữa cũng làm không được như Diệp Viễn như vậy, cử trọng nhược khinh. Hừ, giả bộ mà thôi, theo ta thấy, hắn cái này là cố ý làm náo động. Ta nhưng lại không tin, như vậy chiêu thức có thể phát động mấy lần. Chờ hắn nguyên lực hao hết, ta ngược lại là muốn nhìn hắn làm sao bây giờ. Vệ Thành khinh thường nói, bất kể như thế nào, chỉ một chiêu này, hắn vô thượng chân ý sợ là đã cảm ngộ đến thứ ba giai rồi. Xích Hà cái này thiếu chủ, tựa hồ thật sự có chút ít lợi hại a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá người nói cũng không tệ, như vậy chiêu thức, dùng hắn vô lượng cảnh tu vi, có lẽ phát không xuất ra mấy lần. Đi thôi, nếu không bên trên, bọn hắn mở ra lỗ hồng sẽ bị cương thi lấp kín rồi. Thịnh Tuấn đạo, cái này tam gia chi nhân cũng là một loạt mà lên, rất nhanh đuổi theo Diệp Viễn. Đã có sự gia nhập của bọn hắn, đội ngũ đẩy mạnh tốc độ thoáng cái tựu nhanh hơn rất nhiều. Những cương thi này bản thân ngược lại là không có gì, nhưng là thân thể cực kỳ cường hãn. Mọi người chú ý điểm, đừng để bên ngoài những cương thi này đã tiêu hao hết nguyên lực. Vừa rồi xem Diệp Viễn chém sơ thái rau bình thường, cho bọn hắn một loại ảo giác. Những cương thi này thì ra là số lượng nhiều một ít, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Nhưng là hiện tại cùng những cương thi này một đôi bên trên, Vệ Thành liền phát hiện quá coi thường những cương thi này rồi. Cương thi thực lực bản thân tự so cùng cảnh giới võ giả muốn cường, đáng sợ nhất chính là nhục thể của bọn hắn cực kỳ cường hãn. Muốn triệt để chém giết, bọn hắn nhất định phải hao phí càng nhiều nữa nguyên lực. Một cái hai cái tự nhiên nhìn không ra cái gì, nhưng là số lượng càng nhiều, nguyên lực tiêu hao sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn bị những cương thi này bao vây, nếu như không nhanh chóng lao ra, bọn hắn sẽ bị những cấp bậc thấp này cương thi sinh sinh hao tổn chết. Đừng nói Vệ Thành chỉ là thiên khải cảnh võ giả, chính là bọn họ mang đến vô tướng cảnh trưởng lão, chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Những cương thi này số lượng, thật là đáng sợ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tài, cách chương.